Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, chương 672, lòng hư vinh. Ngô Băng đi vào Thương Diễn công ty về sau, nhìn tràn đầy nội y, hơi sững sờ, chính mình không phải đến Thương Diễn sao? Xảy ra chuyện gì một cái nội y công ty? Ngô tiểu thư, còn thỉnh lựa chọn một cái ngươi thích quần áo. Tiếp đãi tiểu thư rất có lễ phép nói, lựa chọn một cái thích. Ngô Băng cảm giác đầu mình quá tải đến. Cái kia các ngươi Thương Diễn là làm gì? Tiếp đãi tiểu thư bảo trì mỉm cười, đối Ngô Băng nói, chúng ta Thương Diễn là một trận nội y tẩu tú tiết mục. Hơn nữa chúng ta tìm rất nhiều minh tinh, phát hiện Ngô tiểu thư thích hợp nhất cái tiết mục này. Sở dĩ không tiếc giá tiền rất lớn mời đến Ngô tiểu thư. Ngô Băng căn bản không biết đối phương bỏ ra bao nhiêu tiền, bị tiểu cô nương này như vậy khen một cái, lập tức mặt mày hớn hở, thế nhưng là trong lòng vẫn còn có chút mâu thuẫn. Nội y tẩu tú, nàng tự nhiên là biết, thế nhưng là mặc nội y trên đài chạy một vòng, lại lưu lại ảnh chụp, trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái. Ngô tiểu thư là lần đầu tiên chụp nội y tẩu tú tiết mục sao? Nữ phục vụ viên ngụy mỉm cười hỏi. Ngô Băng ngượng ngùng nhẹ gật đầu, còn nhớ rõ bị Trương Dương bắt một lần kia, làm cho nàng đều có tâm lý cay bóng. Lần đầu tiên lời nói đều sẽ tương đối mâu thuẫn. Nữ phục vụ viên chỉ khẩu không đề cập tới nội y tẩu tú sự tình, ngược lại cùng Ngô Băng nói đến chuyện phiếm. Tỷ tỷ, người có biết hay không nữ hoa tạo ra con người thời điểm, nam nhân là dùng roi vung ra đến, mà nữ nhân lại là tinh điêu tế trác, một chút xíu bóp ra đến. Nữ phục vụ viên cười nói, nữ nhân dáng người vốn chính là thần ân ban thưởng lễ vật, đây là ưu điểm, cũng không phải là khuyết điểm. Ngô Băng nghe nói như thế, chất phác nhẹ gật đầu, mặc dù không phải thực hiểu, nhưng là cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Hơn nữa Ngô Băng thời điểm trước kia cũng xác thực bởi vì chính mình ngực lớn mà cảm giác được khó chịu. Đi tại đường lớn trên, luôn là có nam nhân hướng về trước ngực của mình đi xem, làm nàng cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Thế nhưng là cái này nữ phục vụ viên mấy câu liền giải hết tâm kết của mình. Sở dĩ Ngô tiểu thư người tốt như vậy dáng người, càng là một phần lễ vật tốt nhất, người hẳn là cảm thấy kiêu ngạo mà không phải cảm động khó chịu. Nữ phục vụ viên cười hì hì nói, Ngô Băng chỉ là tại tiếp tục gật đầu, căn bản không biết cho trả lời thế nào. Thịnh Thiên công ty giải trí, Tiểu Ngụy vội vã kéo đến Lâm Tuyền Uông văn phòng nói, Lâm ca, Lâm ca, Trương Dương theo công ty trong đi ra. Lâm Tuyền Uông nghe nói như thế lập tức đứng lên, không kịp chờ đợi hỏi, đi nơi nào? Không rõ ràng lắm, đoán chừng là đi làm việc. Tiểu Ngụy hắc hắc nói, bất quá có cái giống như đi cái kia duy mỹ nữ nhân công ty, mà lại là cái kia. Tiểu Ngụy sau khi nói đến đây, hai tay đặt ở hướng về phía trước, làm một cái hướng lên kéo đắc thủ thế, lộ ra nụ cười bỉ ổi. Lâm Tuyền Uông tự nhiên biết đối phương muốn biểu đạt cái gì, cười hắc hắc nói, chúng ta đi xem một chút, sau đó thông báo bảo tẩu tộc người đi hỗ Ngô công ty giải trí. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lái xe chạy tới duy mỹ nữ nhân công ty. Duy mỹ nữ nhân công ty, nữ phục vụ viên triệt để thuyết phục Ngô Băng, Ngô tiểu thư, ngươi xem một chút này một thân như thế nào. Nữ phục vụ viên mang theo Ngô Băng nhìn một vòng lại một vòng nội y, Ngô Băng cũng yên tâm thoải mái mặc thử một phen. Soi gương một cái chớp mắt, đột nhiên khuôn mặt đỏ lên, phát hiện trong gương chính mình vậy mà như thế đẹp mắt. Nàng cúi đầu hướng trước ngực nhìn một chút, mặt trên càng là khởi một mảnh dáng đỏ, bởi vì từng ấy năm tới nay như vậy, nàng chưa từng có nghĩ tới tại phía trên kia trang điểm chính mình. hôm nay còn là lần đầu tiên, một hồi lại còn muốn đi tú. Chính mình vừa rồi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Một hồi cự tuyệt có thể hay không đâu? Ngô Bằng nghĩ như vậy đến. Phục vụ viên thấy được nàng nhất cử nhất động, đoán được Ngô Bằng tâm tư. Ngô tiểu thư, về sau ngươi có thể ở bên ngoài mặc cái quần áo. Đi lại thời điểm, làm chỉ vào làm là được rồi. Phục vụ viên vừa nói, một bên làm một cái chút bỏ quần áo động tác. Ngô Bằng nhìn thấy như vậy một màn, như thế nào cảm giác càng xấu hổ. Ngô tiểu thư, chỉ cần một cái qua lại là được rồi. Nữ phục vụ viên nhìn ra đối phương tâm kết còn không có cởi bỏ, chỉ có thể khum bảo từ từ. Bằng không đàm phán không thành, tức giận đi, đi đâu đang tìm dễ dàng như vậy nữ tinh. Ngô Bằng nghe được đối phương lời này, đỏ bừng mặt, như chuồn chuồn lướt nước, có chút điểm nhẹ. Nữ phục vụ viên nhìn thấy đối phương gật đầu, cười thầm trong lòng, rất mau tìm ra tới một cái màu trắng sơ mi dài tay. Ngô Bằng tự nhiên không biết, bộ y phục này tại cường quang tiếp theo đánh, nhưng thật ra là trong suốt, mà trong phòng thời điểm, cùng phổ thông quần áo căn bản không có khác biệt gì. Cuối cùng nàng lựa chọn một cái áo lót màu đen, mặc vào cái này màu trắng sơ mi dài tay, thuận tiện mang theo một cái kính râm, sợ bị người quen cho nhận ra. Về sau đang phục vụ viên chỉ đạo hạ, đi tới lui vài vòng, quả thực hoàn mỹ. Nữ phục vụ viên giơ ngón tay cái lên nói, một hồi chờ tẩu tú nhanh kết thúc lúc, Ngô tiểu thư cái cuối cùng lên đài liền tốt. Công ty cửa ra vào, một phái là đứng tại Trương Dương bên người một đám các lão gia, lác đác không có mấy. Một phái là đứng ở đằng xa các lão gia, cầm máy chụp ảnh, điện thoại đang quay chiếu. Khổng lồ nhất một phái thì là đứng tại dưới đài các nữ nhân. Trẻ tuổi đến 16, 17, 18, lớn đến 30, 50, đều tại dưới đài nhìn. Trương Dương cảm giác chính mình hẳn là đến nhầm địa phương. Như thế nào một cái nội y tú, vậy mà lại có nhiều như vậy nữ nhân, mà đại lão gia, một đám cũng không dám xem, muốn nhìn liền xem a. Ác ác, trong đám người nữ nhân truyền đến một tiếng kinh hô. Tại dưới ánh đèn, Ngô Bằng từ bên trong đi ra, cường quang đánh vào trên người nàng, trước ngực vưu vật hiển lộ không thể nghi ngờ, kia nho nhỏ áo lót màu đen căn bản che đậy không được quang huy của nó. Phía dưới nữ nhân một đám con mắt trừng đến so nam nhân còn lớn hơn. Mà Trương Dương cũng cảm giác toàn thân giống như bị chạm điện. Quần áo màu trắng, lộ ra áo lót màu đen, như ẩn như hiện, càng là tăng thêm một phần dụ hoặc. Hắn trước còn chưa phát hiện, Ngô Bằng lại còn có này một mặt. Ngô Bằng cũng nhìn thấy Trương Dương. Nếu không phải kính dâm cản trở, nàng sớm đã dùng ánh mắt giết chết Trương Dương. Hơn nữa Ngô Bằng cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có nhiều như vậy nữ nhân. Chỉ có mấy cái đại lão gia đã đều là nữ nhân, vốn dĩ bứt rứt bất an tâm, lúc này cũng an định xuống tới. Nữ nhân có loại tâm lý chính là tại trước mặt nữ nhân so sánh, nhìn thấy các nàng ánh mắt hâm mộ, liền có thể thỏa mãn mình lòng hư vinh. Dưới đài nữ nhân nhìn thấy trên đài bộ dáng, có cúi đầu nhìn một chút chính mình, cắn chặt răng, nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nói, ghê tởm a, như thế nào sẽ có lớn như vậy. Ngô Bằng nghe được câu này, hì hì cười một tiếng, quần áo có chút rộng mở, xem các lão gia chung quanh mấy cái các lão gia nhanh lên quay đầu đi, quá hung. Nhịn không được, mà đúng lúc này, một cái bóng đen đột nhiên vọt tới trên đài. Thương gia căn bản không có nghĩ đến cái này thời điểm vậy mà lại có người vọt tới trên đài đi. Mấu chốt vẫn là cái nữ, an ninh của ta thuê trong lúc nhất thời cũng xông đi lên. Nhất nhanh bắt lấy Ngô Bằng, Trương Dương ở phía dưới nhìn rõ ràng, kia người bảo vệ rõ ràng không phải lên đi hỗ trợ, mà là đi lê chiếm tiện nghi. Muốn chết, hắn không chút do dự một cái bước xa xông tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp.